Đối với một người đàn bà đã say rượu, không những vậy còn đã ngủ khi lục tiểu, Phụng cũng không có cách nào hơn, trừ cách đi lại hỏi thẳng Sa Đại Hộ. Thật tình chàng không còn cách nào khác hơn. Cách Trương.